Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 707, chương 709, đón người mới đến tiệc tối. Hết thảy muốn nghe theo chỉ huy của ta. Có thể làm được hay không? Cáp cáp vạn vạn tuế. Đừng loạn hô khẩu hiệu. Là bị bắt lên. Đậu đậu đâu? Có thể tương đương, không thể tương đương, có thể tương đương, hì hì. Vậy ngươi không nên đi. Ta mang sư sư đi. Có thể tương đương, có thể vịt ca ca. Luân ra đùa ngươi chơi đây này. Vậy ngươi lần sau tuyệt đối không nên lại đùa ta chơi. Ta sẽ làm thật. Lý tưởng đạt được tiểu tỷ muội hứa hẹn, mới đáp ứng dẫn các nàng đi lâm nghiệp đại học xem tân sinh đón người mới đến tiệc tối. Lúc đầu lý tưởng căn bản không có ý định dẫn các nàng đi. Nhưng là không biết ai đi lọt phong thanh. Lý tưởng ngắm ngắm Lý Triều, lại ngắm ngắm hướng Tiểu Viên, cảm thấy chuẩn là trong bọn họ một cái, thậm chí có thể là hai người. Mục đích nha, rất đơn giản, tốt đẩy ra các nàng ba hài tử, sau đó qua thế giới hai người. Xuất phát, hết thảy nghe theo ca ca hiệu lệnh. Thô phát, hình tiểu đội, hướng vịt tiểu tỷ muội còn là một cái, đi ngươi, tư thế. Một thân sức lực, oai phong lẫm liệt, đối ca ca buổi tối dẫn các nàng đi ra ngoài chơi vui vẻ ghê gớm. Học sinh mới năm nay đón người mới đến tiệc tối lý tưởng không có tham gia. Năm ngoái hắn tham gia, nhưng không phải với tư cách đón người mới đến người, mà là bị đón người mới đến. Bị đón người mới đến người vậy mà cũng phải lên đài biểu diễn. Lúc ấy năm lấy hắn hát mấy bài hát, lý tưởng lái xe chở tiểu tỷ muội tới trước đến đại bá nhà. Tiếp lý đàn, là đen đàn đàn tương đương đen đàn đàn cũng tới vịt. Đậu đậu nhìn thấy lý đàn cũng tới xe, ngạc nhiên nói, lý đàn liếc nàng một cái, thật muốn bóp nàng hài nhi mập, ngươi có phải hay không không chào đón ta a? Nói cho ngươi, biểu diễn tiết mục trường học là ta trường học cũ. Lúc này vang lên sư sư ngoan ngoãn thanh âm, hoan nghênh ngươi, đàn đàn ca ca, hoan nghênh ngươi, sư sư tiểu bằng hữu, hoan nghênh ngươi đến đàn đàn ca ca trường học làm khách. Hì hì ha ha, đậu đậu dính lên lý đàn, dọa đến lý đàn mau đem nàng đẩy ra, lo lắng bị lừa bịp tiền. Xe đứng tại trường học đại lễ đường trước bãi đỗ xe, mượn bóng đêm vào đại lễ đường. Ngồi ở cạnh sau nơi hẻo lánh bên trong, nơi này, Tào Thương Thư ba người đã tại, chỗ ngồi của bọn hắn vừa vặn đem lý tưởng cùng đậu đậu sư sư bảo hộ ở giữa. Để tránh bị người nhận ra, đến, nắm cái tay, Cao Trùng cười ha hả nói với đậu đậu, bé thỏ con tỉ tỉ hỏi tại sao phải bắt tay, nàng là tỉ tỉ, không thể tùy tiện bắt tay. Lý tưởng khuyên bé thỏ con tỉ tỉ cùng nhân ra nắm cái tay. Tay người ta đều vươn ra. Không nắm không lễ phép. Người bây giờ thế nhưng là tại tranh cử lớp trưởng. Lớp trưởng đầu tiên liền muốn có lễ phép. Đúng hay không? Đậu đậu nghĩ nghĩ. Một giọng nói đúng. Duỗi ra tay nhỏ cùng Cao Trùng nắm chặt lại. Lý tưởng có chút vui mừng. Đây coi như là thành lập giao tình đi. Nếu như vạn bất đắc dĩ thật muốn mời Cao Trùng tới đối phó đậu đậu. Tối thiểu có chút tình cảm cơ sở. Đậu đậu không biết Lý Đại Tượng lên ý đồ xấu. Vậy mà mời đánh bạc lợi hại như vậy Cao Trùng tới đối phó nàng như thế một cái năm tuổi tiểu bằng. Hiểu, bằng không thì nàng nhất định hóa thân chó con cắn xé Lý Đại Tượng. Tiểu tỷ tỷ trên mặt cười hi hi. Đắm chìm tại giao người bằng hữu trong vui sướng. Các vị lãnh đạo, các vị quý khách, các vị đồng học, các nữ sĩ, các tiên sinh, hoan nghênh tham gia thứ 87 giới Thẩm Dương Lâm Nghiệp Đại học đón người mới đến tiệc tối. Người chủ trì lên đài bắt đầu chủ trì tối nay tiệc tối. Đậu đậu cùng sư sư lập tức không chớp mắt nhìn về phía sân khấu. Chuyện này đối với các nàng đến nói là mới lạ thể nghiệm. Chưa thấy qua như thế lớn tiệc tối ấy. Thật hiếm lạ, trong vườn trẻ ngày lễ ngày Tết cũng sẽ có nhỏ kịch trường. nhưng chỉ là nhỏ kịch trường. Lên đài đọc diễn cảm một thiên văn chương, hát một chi tẩu điều nhạc thiếu nhi, nhảy một chi hình tán thần cũng tán vũ đạo. Thấu hoạt qua, nào giống nơi này, sân khấu hoa mỹ, tiết mục xuất sắc, tiểu tỷ tỷ khiêu vũ váy thật là dễ nhìn. Đậu đậu lập tức coi trọng, khẩn cầu đại tượng ca ca cho nàng cũng mua một cái. Lý tưởng nghĩ đến muốn rèn luyện đậu đậu làm phiền động mới có thu hoạch đạo lý. Nói cho nàng mua váy không cửa, nhưng là có thể cho nàng cung cấp cơ hội, để nàng đến làm công kiếm tiền chính mình mua váy. Đậu đậu anh, hô sư sư đồng thời đi làm công kiếm tiền mua tiên nữ váy. Sư sư cự tuyệt, sư sư lý do cự tuyệt là, nàng không cần làm công kiếm tiền mua váy, bởi vì nàng có tiền, tiền của nàng đều tại mụ mụ nơi đó. Nàng có thể tùy thời đi lãnh, mua váy là đang lúc thỉnh cầu, mụ mụ sẽ đáp ứng. Đậu đậu nghe xong, lúc đầu đáp ứng lý tưởng, cũng đổi ý cự tuyệt, bởi vì nàng cũng có tiền. Theo lý đản nơi đó lừa đến 2.000 khối tiền căn bản vô dụng xong đâu. Ai nha, nàng thần khí rồi, bĩu môi, hai tay ôm ngực, không để ý bại hoại lý đại tượng, chuyên tâm xem tiết mục. Nữ sinh này nhìn có chút quen mắt, lý tưởng đối bên người Tào Thương Thư nói, sân khấu bên trên có cái nữ hài tử đang hát một bài hát tiếng Anh. Là hắn, New Soul, ta cũng cảm thấy nhìn quen mắt, nhưng nhìn không ra, Tào Thương Thư nghi ngờ nói, là Thạch Giai Kỳ, cao trùng một mặt si hán cười. Lý Lê Minh, a hát, ta đã sớm nhìn ra. Hóa trang Thạch Giai Kỳ thật xinh đẹp a, kém chút không nhìn ra. Lý tưởng nhớ tới báo danh ngày đó Thạch Giai Kỳ là chính mình là anh ngữ. Hệ học sinh, khó trách có thể hát bài hát tiếng Anh. Âm rất chính hiệu, vị này Thạch Giai Kỳ thật đúng là đa tài đa nghệ. Không chỉ có thể hát, còn có thể nhảy, nhảy vũ đạo rất đẹp. Bất quá, bàn về chuyên nghiệp tính, còn là Kim Kỳ Lâm lợi hại hơn. Tối nay biểu diễn cũng có Kim Kỳ Lâm. Nàng múa đơn, một cái chiếm cứ sân khấu. Tại đen kịt một màu sân khấu bên trên, bị một chùm cường quang đuổi theo nhẹ nhàng nhảy múa thân ảnh. Giống hắc ám bên trong dập lửa bươm bướm, tràn đầy mỹ cảm, thậm chí có một tia bi tráng. Lý tưởng là lần đầu tiên thấy Kim Kỳ Lâm tại sân khấu bên trên nhảy múa. Thật sự là bị kinh diễm. Đậu đậu cũng bị dạng này vũ đạo rung động. Quay đầu nghiêm túc nói nàng cũng muốn học khiêu vũ. Sư sư phụ họa gật đầu. Tiểu tỷ muội kỳ thật cũng biết nhảy múa. Loạn thất bát tao múa. Hướng tiểu viên cùng tiểu văn lão sư dạy. Không phải chính quy luyện tập qua. Lý tưởng đối với các nàng lời nói không có coi ra gì. Ngủ một giấc ngày thứ hai các nàng liền sẽ quên. Đây là tâm huyết dâng trào. Nhiệt tình 3 phút, tựa như hắn trước kia cùng Lý Đản xem một tràng điện ảnh, liền có thể sinh ra 3-4 cái nguyện vọng. Ví dụ như làm diễn viên diễn kịch, trở thành đại minh tinh. Ví dụ như giống trong phim ảnh nhân vật chính như thế làm tay đua xe. Nhanh như chớp, liền quỷ đều đuổi không kịp. Ví dụ như lúc này cảnh sát, mỗi ngày có thể nổ súng. Tiệc tối theo 7 giờ đồng hồ phải kéo dài đến 9 giờ. Đậu đậu cùng sư sư thời gian ngủ là 10 giờ đồng hồ. Đương nhiên không thể bóp lấy điểm trở về. Hướng tiểu viên dặn dò qua, nhất định phải tại 9 giờ phía trước về nhà. Rửa sạch kể chuyện xưa bình tâm tĩnh khí. Cái này cần chí ít thời gian 1 tiếng, bằng không thì dù cho nằm ở trên giường, tiểu tỷ muội cũng ngủ không được. Vì lẽ đó tại tiệc tối tiếp tục một nửa lúc, Lý Tưởng liền mang theo đậu đậu cùng sư sư, cùng với Lý Đản rời đi. Bởi vì là nửa đường rời đi, đại lễ đường bên ngoài đích xác rất ít người. Bọn hắn vừa xuất hiện, liền bị Kim Kỳ Lâm cùng nàng các đồng bạn phát hiện. Lý Đản xem xét Kim Kỳ Lâm, biết cô nương này cùng Lý Tưởng khó mà diễn tả bằng lời quan hệ. Lập tức tiến lên 1 bước, nói, có việc, hắn muốn nói có việc hướng ta đến, nhưng là bị Lý Tưởng giật trở về, là một cái ngậm miệng thủ thế. Kim Kỳ Lâm còn mặc áo quần diễn xuất, xinh đẹp lụa trắng váy. Tại bên người nàng còn có hai tên nam sinh cùng ba nữ sinh, cũng đều mặc áo quần diễn xuất. Xem ra đều là tối nay diễn xuất khách quý. Bọn hắn nguyên bản đang tán gẫu, nhìn thấy Lý Tưởng bỗng nhiên xuất hiện, toàn bộ không nói, chỉ lấy ánh mắt hiếu kỳ vừa lại kinh ngạc nhìn về phía Lý Tưởng. Lý Tưởng mặc dù là bạn học cùng trường của bọn hắn, nhưng là cho tới nay chỉ nghe tên không thấy người. Ở trường học rất khó nhìn thấy. Các ngươi là muốn đi sao? Kim Kỳ Lâm tiến lên đây hỏi. Đại lễ đường bên ngoài ánh đèn dập tắt, chỉ lóe lên mấy ngọn đèn đường, đem ngoại vi chiếu lờ mờ. Lý Tưởng nhìn thấy Kim Kỳ Lâm trên mặt lộ ra một cái to lớn nụ cười. Tiểu bằng hữu muốn về nhà đi ngủ. Đậu đậu, sư sư, đến cùng tỷ tỷ nói tạm biệt. Tỷ tỷ tạm biệt tương đương, tạm biệt rồi tương đương chúng ta ngày mai tạm biệt đi. Luân gia sẽ nghĩ ngươi. Lý đậu đậu tiểu bằng hữu lại tại cho mình thêm hí kịch. Kim Kỳ Lâm cúi đầu cười cùng các nàng chào hỏi. Đây không phải song phương lần thứ nhất gặp mặt nha. Chúng ta đi trước a. Ngươi hôm nay biểu diễn đặc biệt bổng, nhảy thật tốt. Đậu đậu cùng sư sư một mực tại khen ngươi. Ta cũng rất ưa thích. Kim Kỳ Lâm đưa mắt nhìn Lý Tưởng bọn người ở tại bãi đỗ xe lái xe rời đi. Trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.